13th of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là buổi sáng ngày 13 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ tiếp tục có một cái buổi nhắc nhở hành thiền. Close our eyes and relax the whole body and mind. Xin mọi người hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn thân và tâm. We must be mindful to our own body or mind. Chúng ta hãy chỉ chánh niệm đối với các hiện tượng thân và tâm của mình mà thôi. If we are used to be mindful on the breath, we can be mindful to the breathing. Nếu mà chúng ta đã quen với việc ghi nhận và chánh niệm đối với hơi thở, thì chúng ta có thể sử dụng hơi thở của mình. Nếu như quý vị nào chúng ta quen với các cái đối tượng thuộc về tâm hay là thân khác, thì chúng ta có thể sử dụng cái đối tượng này để làm đối tượng của chánh niệm, đối tượng của sự quan sát. If we are used to be mindful to the suffering, we must be mindful to the suffering. Nếu như mà trên thân thể của chúng ta ghi nhận được các cái sự khổ, các cái đau, thì chúng ta có thể lấy cái đau, cái sự khổ này làm đối tượng của chánh niệm. We can make choice one of them, but we must be mindful. We must remember the truth to use only, to do only, not to reject and not to attach. Và một điều ở đây là nếu mà chúng ta đã chọn cái đối tượng nào để chúng ta quan sát, thì tất cả đều chỉ có mục đích sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta nắm giữ hay chối bỏ. Many people are meditating here, so also many people will be meditating in the world. Cũng như là chúng ta đang thực hành hành thiền ở đây, thì cũng như rất nhiều những người khác từ khắp nơi trên toàn thế giới cũng đang thực hành theo cách thức như vậy. To be doing only, we must try to detach from what we are doing. Và để có thể thực hành một cách đúng đắn, thì chúng ta cần buông bỏ, đừng có nắm giữ đối với bất kỳ những hành động nào của mình, đối với những gì mà chúng ta đang làm. We used to be interested in ourselves and in what we are doing. Theo thói quen là chúng ta luôn luôn có sự dính mắc đối với xác thân này. Chúng ta luôn luôn dính mắc với những gì mà mình đang làm. That's why we used to pay attention to ourselves and to our age. Chính vì vậy mà có một cái sự dính mắc đối với cái thân này, có sự dính mắc đối với điều mà chúng ta đang hành động, cái mà chúng ta đang làm. We must understand meditation practice is not only for me, it is for everyone. Và chúng ta cần hiểu một điều là chúng ta hành thiền ở đây, nó không chỉ là cho bản thân mình, mà cái việc hành thiền ở đây nó cần dành cho tất cả mọi người. The only the way is to be doing only, to be using only. Và con đường trung đạo ở đây đó chỉ là đơn thuần hành động mà thôi, đơn thuần sử dụng mà thôi. Just pay attention to the truth, to do only, and then trying to detach from our habits. Chúng ta hãy hướng tâm tới với việc đó là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ hành động mà thôi, và hãy buông bỏ đi tất cả các cái thói quen, các cái tập quán của mình. Because of our own habits, we used to pay attention to ourselves and to what we are doing. Do thói quen, đâm ra là chúng ta luôn luôn có sự dính mắc đối với bản thân mình. Chúng ta có sự dính mắc đối với những gì mình đang làm. Mà mọi người lưu ý xem có phải là do có cái máy điện thoại gần đó, nhưng khi để chế độ im lặng nhưng mà nó vẫn phát sóng đó. To begin only, we must try to abandon our own habits. Và chỉ để hành động mà thôi, hay chỉ để sử dụng mà thôi, chúng ta cần buông bỏ, chúng ta cần xả ly các cái thói quen, các cái tập khí của mình. We must not think about ourselves. We must not think about what we are doing. Và chúng ta đừng quá quan tâm, đừng quá nghĩ ngợi về bản thân mình cũng như điều cái mà chúng ta đang làm. Just be patient, do the truth, to do only, to use only. Và chúng ta chỉ lưu tâm tới một sự thật, đó là tất cả các hành động chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ đơn thuần là hành động mà thôi. Trying to stop paying attention to our body and mind or to our action. Chúng ta hãy cố gắng ngưng sự hướng tâm tới thân tâm của mình, tới hành động mà mình đang làm. Our mindfulness should be to the breathing or to the mind or to the suffering. Chánh niệm của chúng ta cần thiết lập trên hơi thở hoặc là ghi nhận các hoạt động của tâm, hay có sự hay biết đối với sự khổ. All the cause or all the actions are to do only. Tất cả các cái nguyên nhân, điều kiện hay hành động mà chúng ta đang làm chỉ đơn thuần là các hành động, đơn thuần là các diễn tiến đang xảy ra mà thôi. All the effect or all the result, whatever happens, are also to experience only. Rồi các cái kết quả, những điều gì xảy ra cũng chỉ là những trải nghiệm, cũng chỉ là giúp chúng ta kinh nghiệm mà thôi. Now we all are making the action of mindfulness. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy là ngay như chánh niệm thì chúng ta cũng đang cố gắng để tạo ra một cái chánh niệm. Ở đây là chúng ta chỉ đơn thuần là một hành động đó, đơn thuần là một hoạt động đó mà thôi, không phải là cái mà chúng ta đang tạo ra. To be doing only, we must try to detach from ourselves and from our action. Chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình, buông bỏ sự dính mắc đối với những gì mình đang làm. We must understand we are one of the meditators. Chúng ta cần phải hiểu một điều rằng chúng ta đang là những thiền sinh, đang là những người đang thực hành thiền. If we think I am a meditator, which means we are grasping to ourselves. Và nếu mà chúng ta có một cái ý tưởng, có một người đang hành thiền, có một chúng sinh, có một người nào đó đang hành thiền, tức là chúng ta đang dính mắc tới sắc thân của mình. If we are paying attention to what we are doing, which means we are grasping to the meditation practice. Nếu mà chúng ta lưu tâm tới những gì mình đang làm, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có cái sự dính mắc ngay với cái việc thực hành của mình, ngay với cái việc hành thiền của mình. The truth is not to reject and to attach, to do only, to use only. Và sự thật ở đây đó là chỉ đơn thuần hành động mà thôi, đơn thuần sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We must not dwell in ourselves and we must not dwell in what we are doing. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có sự buông bỏ, đừng có dính mắc tới bản thân mình, đừng có dính mắc tới những gì mình đang làm. Just pay attention to right view and trying to detach from ourselves and our action. Và chúng ta chỉ hướng tâm tới sự hiểu biết đúng đắn, hướng tâm tới chánh kiến và buông bỏ đi sự dính mắc đối với bản thân hay đối với những điều mà chúng ta đang làm. Thinking meditation practice as my job is wrong. Nếu chúng ta coi rằng hành thiền đó là những công việc của mình, thì cái thái độ đó không phải là đúng đắn. The truth of the meditation practice is to do only, not to reject and not to attach. Và sự thật của việc hành thiền ở đây nó chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. To be doing only, we must detach from our own body and mind, and also from our action. Chỉ để hành động mà thôi, thì chúng ta cần phải buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình, cũng như đối với những điều mà chúng ta đang làm. If we are mindful to the breathing, we will know the breathing. Nếu mà chúng ta chánh niệm đối với hơi thở, thì chúng ta cũng sẽ hay biết được về hơi thở. Nếu mà chúng ta chỉ biết được về hơi thở thì chúng ta sẽ không biết được bản chất những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại đối với hơi thở đó. Chính vì vậy, để biết rõ được về bản chất của những gì đang diễn ra thì chúng ta cũng cần buông bỏ đối với cái biết về bản thân hơi thở. We used to know everything. Vì theo thói quen là chúng ta luôn luôn muốn biết, luôn luôn biết được về mọi thứ xung quanh mình. All our knowings are mental action. Tất cả những cái biết của chúng ta cũng đều là các hoạt động của tâm. We are able to know I or you, me or mine. Và rồi đối với cái biết đó thì chúng ta biết có tôi, có anh, của tôi, của ta, của anh, vân vân. We must also try to abandon knowing like this. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cái biết thông thường như thế này. To be free from attachment, all our habits are necessary to abandon. Và để có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình thì chúng ta cần có sự buông bỏ, cần có sự xả ly đối với tất cả các cái thói quen, các cái tập khí của mình. To know the dhamma or impermanent nature, we must detach from our normal knowing. Và để có thể hiểu rõ được về pháp, hiểu rõ về bản chất của pháp thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với những cái biết thông thường trước đây của mình. We may be knowing breathing or we may be knowing pain. It is because of attachment to that knowing. Ví dụ như là cái biết thông thường ở đây thì chúng ta biết về hơi thở, chúng ta biết về cái đau, thì ngay kể cả những cái đó cũng là những cái biết thông thường. To be able to follow the middle way, we must try to abandon all our physical, oral and mental action. Để có thể đi trên con đường trung đạo, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần buông bỏ ngay cả đối với các cái tiến trình liên quan tới thân và tâm. Because of attachment to the created truth, all our knowings are about the disappearing or passing away of the created truth. Do có sự dính mắc đối với sự thật do tâm tạo thì chúng ta cũng chỉ biết được về sự biến diệt, sự hoại diệt của các hiện tượng do tâm tạo. To know the ever new impermanent nature or original truth, we must detach from the created truth. Và để có thể hiểu được về sự thật gốc, hiểu được bản chất của sự thật gốc thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với các sự thật do tâm tạo. Usually we may meditate with the idea of I. Thông thường theo thói quen thì chúng ta luôn luôn thực hành, luôn luôn hành thiền với một ý tưởng về cái tôi. There is misunderstanding in what we are doing. Đó là một cái sự hiểu biết sai lầm về những điều mà chúng ta đang làm. That's why there will also be misunderstanding in the relation, such as I understand or I don't understand. Và chính vì vậy là chúng ta cũng có sự hiểu biết sai lầm về kết quả của nó. Chúng ta cho rằng tôi biết hay là tôi không biết. Understanding as me or mine is our own habits. Với cái hiểu đối với các cái khái niệm về tôi ta ở đó, đó chính là các cái thói quen của chúng ta trước đây. We must try to abandon that habit. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với các thói quen này. We must detach from attachment to this habit. Và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ cái sự dính mắc của mình đối với các thói quen cũ. To detach from non-understanding, we need to understand what we do not understand. Để buông bỏ đối với thói quen cũ thì chúng ta cần phải biết được về những điều mà chúng ta chưa biết. To be able to detach from our non-action, we need to do what we cannot do. Và tương tự như vậy, để hiểu về những cái điều mà chúng ta đang làm thì chúng ta cũng cần phải biết về những điều mà trước đây chúng ta chưa biết về cái việc hay hành động của mình. In our daily life, we are doing what we can do. This is we are doing with attachment. Thông thường trong cuộc sống, tức là chúng ta làm những gì mà mình hay làm những gì mà chúng ta có thể làm. Đó là cái tập quán, đó là cái thói quen của chúng ta. Attachment to the job, attachment to ourselves, and attachment to the result. Và như vậy là chúng ta dính mắc tới bản thân mình, chúng ta dính mắc tới cái việc mình đang làm, và chúng ta dính mắc với các cái kết quả từ các hành động đó. In the beginning of our meditation, we must control our mind to be mindful inside the body. Của việc hành thiền thì chúng ta có thể áp dụng cái việc theo dõi, áp dụng cái việc kiểm soát tâm để có thể thiết lập được chánh niệm của mình trên các hiện tượng thân tâm. In the beginning, we must control our mind to be mindful from outside to inside the body. Và cũng ở lúc ban đầu, chúng ta cần hướng cái sự quan sát, hướng cái chánh niệm của chúng ta từ bên ngoài xoay trở vào bên trong trên các hiện tượng thân tâm. If we can detach from the outside world, our mind will be mindful inside the body naturally. Nếu như mà chúng ta có thể buông bỏ các cái mối quan ngại, các cái mối lo toan đối với bên ngoài, thì tâm của chúng ta sẽ hướng về bên trong, sẽ ghi nhận và có chánh niệm trên các hiện tượng thân tâm một cách tự nhiên. If the mind does not go outside, we should not control the mind too much. Nếu như mà tâm của chúng ta nó không còn hướng ra bên ngoài nhiều nữa thì chúng ta cũng không cần thiết phải quá kiểm soát tâm. If the mind is knowing the pain, trying to detach from the pain. Nếu mà tâm của chúng ta nó đã hướng tới cái đau thì chúng ta sẽ học cái cách buông bỏ, xả ly đối với cái đau. If the mind is knowing something, trying to detach from something with right understanding to experience only. Và điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận bất kỳ các hiện tượng nào thì chúng ta cũng học cách buông bỏ ngay đối với hiện tượng đó, ngay đối với kinh nghiệm đó. Following the middle way may be difficult, but it is very interesting. Thực hành theo con đường trung đạo nó có thể là khó khăn, nhưng đó là điều rất cần thiết, rất đáng làm. Try not to forget the truth, to use only and detach from our body and mind, and detach from what we are doing, and detach from what happened to us. Đừng bao giờ quên tất cả đều chỉ là để sử dụng mà thôi, đều chỉ là các hành động mà thôi, và chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân mình, đối với những điều chúng ta đang làm, và ngay cả đối với các kết quả của nó. To follow the middle way, to be free from any attachment is necessary. Và để có thể đi theo con đường trung đạo, chúng ta cần buông bỏ tất cả những sự dính mắc của mình. Đó là điều cần thiết, là tiền đề cần thiết. All attachment must be detached. Tất cả những sự dính mắc cần được buông bỏ. Knowing or not knowing what happens to us, they all are to experience only, not to reject and not to attach. Cho dù là chúng ta biết hay không biết về một hiện tượng nào đó, về một vấn đề nào đó, điều đó cũng chỉ để giúp chúng ta kinh nghiệm, có một trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. To meditate with attachment is easy. Nếu mà chúng ta hành thiền cùng với sự dính mắc thì điều đó dường như là quá dễ dàng rồi, nó xảy ra quá tự nhiên rồi. To be in the middle way, we must try to meditate without attachment. Và để có thể đi theo con đường trung đạo thì chúng ta cần học cách thực hành, học cách công phu hành thiền mà không có sự dính mắc ở đó. To be free from attachment, we must not grasp to ourselves, to our job and to our experience. Và để có thể buông bỏ được các cái sự dính mắc thì chúng ta cần phải xả ly, chúng ta cần phải buông bỏ tất cả những sự dính mắc của mình đối với bản thân, đối với cái mà chúng ta đang làm, đối với những điều mà chúng ta đang biết, và đối với các kết quả mà chúng ta đạt được. We must detach from our body and mind and from what we are doing and what happened to us. Và điều đó có nghĩa là chúng ta buông bỏ đi đối với bản thân, buông bỏ đi đối với những điều chúng ta đang làm, buông bỏ ngay cả đối với những gì đang xảy ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây. Và trước khi chúng ta kết thúc thì Ngài Thiền Sư cũng mong muốn là tất cả đại chúng chúng ta sẽ hồi hướng cái phước báu của việc hành thiền nghe pháp của buổi sáng. Thế thì Ngài Thiền Sư sẽ đọc rồi chúng ta sẽ nhắc lại. May all merits we have done day now. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Be dedicated to all sentient beings. Xin hồi hướng cho tất cả các chúng sinh. May all beings rejoice and share in our merits. Xin tất cả các chúng sinh hoan hỷ thọ nhận phước báo này. Sa sa sa.